Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1816. Góc truyện audio.com. Luận đài thành vẫn như cũ vô cùng phồn hoa. Ở đây dù sao chỗ đường tơ lụa tiết điểm, Nam Lai Bắc Vãng thương gia nối liền không dứt, mặc kệ là ba tư thương nhân vẫn là đại thực thương nhân. Bọn hắn đều phải ở đây vật liệu tiếp tế. Dù sao lần này đi Ngọc Môn Quan còn muốn đi vài ngày. Hơn nữa trên đường cũng không có cái gì bổ cấp nơi trốn, chỉ là gần nhất các thương nhân số lớn dừng lại tại Luận Đài Thành, đơn giản là bọn hắn nghe được phía trước thương nhân tin tức truyền đến. Nói lần này đi Ngọc Môn Quan trên đường, đã bắt đầu náo lang tai. Cái gì là lang tai? Nói đúng là lang nhiều đến thành họa, tại sa mạc cùng trên thảo nguyên gặp phải đàn sói cũng không hiếm lạ. Ly kỳ là một ngày gặp phải mười mấy sóng đàn sói, cho dù những con sói kia nhóm không tập kích thương đội, cũng đủ làm cho bọn hắn lòng sinh ưu tư. Cho nên, kể từ phía trước truyền đến tin tức này sau, số lớn thương nhân liền dừng lại ở Luận Đài Thành. Trong lúc nhất thời, Luận Đài Thành giá phòng liên tục tăng lên, đủ loại vật liệu giá cả cũng hung hăng lên nhanh. Người ở nơi này cũng nên ăn cơm uống nước đi. Tại cái này sa mạc trong thành thị, bất luận cái gì vật tư đều không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Trong lúc nhất thời, các thương nhân không ngừng kêu khổ, thế nhưng là lại không thể làm gì. Việc này, cho dù là trưởng quản cả tòa thành trì Tây Vực Đô Hộ Phủ cũng không có có thể ra sức, không có cách nào để cho Tây Vực Đô Hộ Phủ mấy trăm binh sĩ đi thanh lý trên đường cái kia đến hàng vạn mà tính sói hoang. Cũng quá để mắt Tây Vực Đô Hộ Phủ, phải biết, bọn hắn là người, không phải Rambo, càng không phải là siêu nhân. Cái này mấy trăm binh sĩ còn gánh vác thủ vệ Luận Đài Thành chức trách đâu. Lại có thể phân đi ra bao nhiêu người thanh lý lăng mác. Đương nhiên, cái này cùng lưu thủ tại Luận Đài Thành Lãnh Nguyệt không hề quan hệ. Chu Diệp đi có chừng hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng bên trong, Lãnh Nguyệt liền đã giúp nam nhân nhà mình đem ra cầu cho may tốt. Thời gian còn lại, Lãnh Nguyệt liền trống xuống một rảnh rỗi. Người liền dễ dàng muốn chút cái gì, nhất là Lãnh Nguyệt loại này chưa bao giờ cùng nam nhân nhà mình phân biệt qua lâu như vậy tân hôn thiếu phụ. Càng là như vậy ngồi ở trong nhà, nàng luôn cảm giác trong nhà trống rỗng thiếu chút gì, lúc này nàng mới bừng tỉnh. Nam nhân nhà mình đã đi hơn nửa tháng, Lãnh Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải là loại kia buồn bi thương thích, cho dù trong lòng lại nghĩ niệm nam nhân nhà mình, cũng chỉ có thể yên tâm trong nhà chờ đợi nam nhân nhà mình trở về tiểu nữ nhân. Khi nàng ý thức được nam nhân nhà mình đã đi lâu như vậy thời điểm, nàng dứt khoát thu thập hành trang, dẫn ra người yêu của mình Mã, dự định thuận đường hướng Ngọc Môn Quan đi đón nam nhân nhà mình. Bỏ lỡ, Lãnh Nguyệt cũng không sợ, dù sao Ngọc Môn Quan đến Luận Đài Thành chỉ có một đầu thương đạo. Đi như thế nào đều không sai qua, nhưng mà, ngay tại nàng đến chuồng ngựa chuẩn bị dẫn ngựa, dự định lúc ra cửa mở cửa sân ra Diệp Lang, Lãnh Nguyệt ngạc nhiên từ chuồng ngựa vọt ra, la lớn, nhưng mà cửa ra vào xuất hiện cũng không phải trong mắt của nàng người kia. Chỉ thấy, một người mặc lấy giữ tợn giáp trụ kích thước thấp bé ra hỏa đi đến. Ra hỏa này bởi vì mũ giáp mặt nạ đã để xuống, cho nên Lãnh Nguyệt nhìn không ra hắn là nam hay là nữ. Nhưng mà gia hỏa này vừa nói, Lãnh Nguyệt liền biết đây là một cái nam nhân. Nha, tiểu nương tử ở nhà một mình đâu? Đến không bằng bồi đại gia vui a, tên nhỏ con nói. Liền muốn hường về Lãnh Nguyệt đánh tới, mà Lãnh Nguyệt đâu? Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái cạn dầu phải đèn. Nhìn thấy loại tình huống này, rút ra chính mình đoàn kiếm, không lùi mà tiến tới hướng về tên nhỏ con vọt tới. Đoàn kiếm trong tay vô cùng xảo trá, từ cái kia vóc dáng nhỏ nhắn áo giáp giữa khe hở, hướng về ngực của hắn thẳng xuyên đi qua. Tên nhỏ con nhìn Lãnh Nguyệt đoàn kiếm trong tay sáng lấp lóa, trong lúc nhất thời cũng không dám đón đỡ, cho nên vội vàng một cái lắc mình, nhảy tới một bên, tránh thoát Lãnh Nguyệt mũi kiếm. Mà Lãnh Nguyệt đâu, đúng lý không tha người mang theo đoàn kiếm vọt thẳng đến tên nhỏ con dán tới. trong miệng cười lạnh nói. Tới nha, đại gia, ta cùng ngươi vui a vui a. Ngươi chạy cái gì a, tên nhỏ con lúc này cũng vội vàng nắm chặt quyền. Từ trong tay của hắn Khải, nhô ra một đôi chừng dài nửa mét lợi chào tới. Chặn Lãnh Nguyệt đoàn kiếm. Nha, không nghĩ tới, tiểu nương tử còn là một cái bạo tính khí a đến. Ta liền ưa thích bạo tì khí, phải không? Vậy ngươi cũng đừng trốn nữa. Lãnh Nguyệt cười giận dữ lấy. Rút về chính mình đoàn kiếm, tiếp tục hướng tên nhỏ con công tới. Hai người ngươi tới ta đi chiến trở thành một đoàn nên nói như thế nào đâu, dùng vũ lực tới nói. Tên nhỏ con rõ ràng càng hơn Lãnh Nguyệt một bậc, nhưng mà lại đánh vô cùng phiền muộn. Vì cái gì? Bởi vì Lãnh Nguyệt dùng chính là lưỡng bại câu thương liều mạng chi pháp. Ngươi đánh ta không trốn, ta trực tiếp liền cho ngươi một kiếm lưỡng bại câu thương. Rõ ràng không được ai bảo vóc dáng nhỏ nhắn ra hòa đáp ứng người nào đó. Không thể thương tổn đến Lãnh Nguyệt đâu. Cứ như vậy, hai người thế mà trong lúc nhất thời, rằng co không xong. Lãnh Nguyệt ỷ vào chính mình siêu tốc năng lực khôi phục. Nhiều lần ra chiêu đều ác cay vô tình, nhiều một bộ cùng địch đồng quy vu tận tư thế, mà tên nhỏ con đâu. Mặc dù mặc kệ là sức mạnh cũng tốt, năng lực vẫn còn cũng được, đều cao hơn Lãnh Nguyệt không chỉ một bậc, lại nhất thời hồi lâu cầm Lãnh Nguyệt không có biện pháp. Cuối cùng tốt, tiểu bát đừng đánh nữa. Theo một thanh âm truyền đến, tên nhỏ con cùng Lãnh Nguyệt đều ngừng xuống, hướng phía sau nhảy một cái một bên phòng bị lẫn nhau. Vừa hướng lấy phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc hán phục thiếu nữ tuổi xuân đi đến. Nói chuyện không là người khác, chính là Tú Thanh, nàng đi vào viện môn sau đó. Không nói lời nào, trước tiên hướng về phía Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu. Nói, muội muội Trương Tú Thanh gặp qua Lãnh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là ai? Lãnh Nguyệt có chút ngây ngẩn cả người, mặc dù trước mắt cái này tự xưng gọi Trương Tú Thanh nữ hài nghe giống như là cùng trước mắt mình tên địch. Nhân này là cùng một bọn, nhưng mà tục ngữ nói hảo, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhân gia đều thuận theo thuận khí thi lễ, ngươi còn muốn như thế nào? Bất quá, Lãnh Nguyệt có thể không trách Tú Thanh, thế nhưng là không bỏ qua trước mắt cái này người mặc khôi giáp đùa giỡn mình dê xồm tính toán. Ngươi hãy tránh ra, chờ ta giết cái này đùa bỡn ta hỗn đản, lại nói chuyện với ngươi. Nghe được Lãnh Nguyệt lời nói, Tú Thanh nhịn không được phốc phốc vui lên, tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, tiểu bát nàng kỳ thực chính là đang đùa giỡn với ngươi mà thôi. Vừa nói, Tú Thanh một bên quay đầu hướng về phía người mặc áo giáp bạch hiểu manh nói. Tiểu bát, còn không nhanh cùng Lãnh Nguyệt tỷ tỷ bồi tội cẩn thận Chu Lang trở về thu thập ngươi. Đều nói ta gọi bạch hiểu manh, tiểu manh vừa trách móc lấy, một bên đem trên đầu mặt nạ mở ra. Sau đó lại đem khôi giáp của mình ngực bộ phận khai phóng, tiếp đó lúc này mới thở ra một cái thật dài. Tiếp đó hướng về phía Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt tỷ tỷ hảo, ta là của chủ nhân sủng vật, ta gọi bạch hiểu manh không gọi tiểu bát. Lãnh Nguyệt im lặng nhìn xem bạch hiểu đáng yêu động tác. Nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất biết, thì dạ áo giáp cũng là biết biến hình hơn nữa. Vì cái gì gia hỏa này đã biến thành nữ nhân? Lửa giận của mình lại càng ngày càng vượng đâu. Đây tuyệt đối không phải đang ghen tị gia hỏa này trước ngực so với nàng nhiều mấy lạng nguyên nhân. Đúng, tuyệt đối không phải. Cách chương.